55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dockson. Dịch giả Cao Minh. Giọng đọc Như Hải. Số 6. Khi trận Xuân Lộc bùng nổ, một chiếc C5A hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc sương mù vừa tan, mang đến 27 tấn mũ sắt và áo giáp chống đạn. Máy bay đỗ, Đài Sài Gòn báo cho công chúng Việt Nam biết Tổng thống Ford kêu gọi trong đêm rằng Quốc hội Mỹ nên cho Sài Gòn 722 triệu đô la viện trợ quân sự và 250 triệu đô la viện trợ kinh tế. Thật ra, quân đội Sài Gòn chẳng cần tiền mà cần thay lãnh đạo. Một quyết định ngờ nghệch do tay Tổng thống đưa ra ngày 11 tháng 4 là tung một lữ đoàn dù nữa vào Xuân Lộc để mong giành lấy chiến thắng. Dù là tượng trưng mà Sài Gòn đang hết sức cần thiết. Lữ đoàn được chở bằng xe đến Long Bình. Ở đấy, lính dù được chất lên các trực thăng khổng lồ loại Sinook. Mục tiêu cuối cùng là Xuân Lộc, nhưng hỏa lực mãnh liệt của Cộng sản trong thành phố khiến không thể nào chở quân bằng máy bay vào tỉnh lỵ được. Vì thế, phải chọn một bãi đáp trong đồn điền cao su do Pháp quản lý, cách Xuân Lộc 5 dặm về hướng đông. Đại đội đi đầu được thả xuống. Binh lính giàn trận, chẳng có lấy một phát nổ súng. Trực thăng bay đi bay lại giữa các đồn điền và Long Bình mang thêm lính dù đến. Các sĩ quan ở Sài Gòn và chiến trường khen nhau rối rít về cuộc hành quân bất ngờ này. Trước lúc hoàng hôn, sư đoàn Bắc Việt Nam bao quanh đồn điền cao su bắt đầu mở trận tấn công. Đám lính dù quả thật chẳng hề có cơ hội chiến đấu nào nữa. Liều thuốc an thần cho Xuân Lộc thế là tàn nát. Bị hoàn toàn bất ngờ, bị áp đảo ở tỷ lệ 3-1, đám lính dù đã bại trận ngay lúc bắt đầu. Đó là trận đánh úp lớn nhất trong cuộc chiến được thực hiện hoàn hảo bởi một sư đoàn Bắc Việt Nam. Con số tử thương không lớn, nhưng số lính dù tan tác tứ phương. Lữ đoàn bị xóa tên, không còn là lực lượng tác chiến nữa. Điều quan trọng sau trận đánh úp là một sư đoàn Bắc Việt Nam nữa bước vào tham chiến ở Xuân Lộc. 2.000 quả đạn pháo nữa nã vào tỉnh lỵ. Nhưng không đáng sợ bằng đêm đó. Cộng sản dùng đặc công chui vào phá một kho đạn nhằm trang bị lại cho 15 tiểu đoàn lính Sài Gòn. Đêm sau, một quả đạn pháo trúng số độc đắc lại rơi trúng trung tâm kho đạn khổng lồ ở Biên Hòa. Kho này cần cho trận đánh Xuân Lộc gồm bom đạn, pháo và đạn súng bộ binh. Thêm đòn nghiêm trọng đánh vào Sài Gòn. Chiếc hố tử thủ đã đào nhưng chẳng có gì để lấp nó. Binh nhì Đức trở lại với cuộc chiến được 4 ngày sau trận đánh Phan Giang mở màn ngày 9 tháng 4. Anh ta chẳng thích thú gì, nhưng ở Ninh Chữ ngày 13 tháng 4, một lần nữa anh ta cảm thấy cuộc sống của mình có mục đích. Hỏa lực của Bắc Việt Nam ở đây rất nặng. Đức có thể nghe được và thấy được rằng nó còn nặng hơn ở Phan Giang nhiều. Có thể nghe thấy giao tranh dữ dội nhất là ở căn cứ không quân, nơi nghi đóng sở chỉ huy. Những đợt tấn công bằng bộ binh và Ninh Chữ chỉ là thăm dò. Chẳng có gì đáng để cố thủ trong làng, nhưng Đức và đồng ngũ cũng ở trong tình trạng báo động hoàn toàn suốt 6 đêm liền. Tiếng súng tuy nhiều nhưng thương vong ít. Trung tá bảo, tay sĩ quan Sài Gòn mới lên cấp, có dáng oai vệ giờ đây trông cũng như bọn họ, cũng mệt mỏi, dơ bẩn và nhầu nát. Cộng sản ngày càng đổ thêm quân xuống quốc lộ 1, ngồi trên xe tăng, xe nhà binh, xe đò và bất cứ xe gì mà họ gom được trên đường. Đoàn quân áo xanh Bắc Việt Nam đổ về phía Nam, bỏ hầu hết những vùng mới chiếm được cho bộ đội địa phương. Họ tiến xuống phía Nam thật nhanh theo các con đường. Chỉ trừ những cuộc hành quân, trực thăng vận khi Mỹ có mặt, còn chẳng có quân đội nào trong lịch sử Việt Nam lại di chuyển nhanh chóng như lực lượng Bắc Việt Nam lúc bấy giờ. Vĩnh Nghi ở lại sở chỉ huy Phan Giang, cảm thấy tình hình tuyệt vọng. Thậm chí Nghi không biết đích xác mình có bao nhiêu quân. Chỉ ước lượng có độ một sư đoàn, 7-8 ngàn lính. Đó là tài xế, thư ký, dân vệ mới xung vào quân đội để giữ mạng sống cho mình. Không có chuyện trốn thoát bằng đường bộ, nhưng lực lượng của Nghi cứ teo dần. Thông tin liên lạc giữa Nghi và các vị trí bao quanh có vẻ khó. Trong phiên trực gác, Đức đi cặp với một trong số ít dân vệ. Khi trò chuyện, người ấy đề cập cho Đức biết chuyện mồ mả gia đình Thiệu chỉ cách nơi họ núp trong hố đạn có khoảng 300 mét thôi. Đức nhận xét với vẻ châm biếm là giờ đây anh ta đã hiểu tại sao họ lại bảo vệ Ninh Chữ. Vòng đai Xuân Lộc được nới rộng nhưng chỉ là ý kiến sớm mai một. Bởi vì tại Biên Hòa, cách Sài Gòn có 14 dặm, Cộng sản đang tiến lên. Đêm ngày 14 tháng 4, các pháo thủ đã nhắm trúng kho đạn. Khi phi công trình diện lãnh công vụ vào sáng ngày 15 tháng 4, thì một trong hai đường băng không còn sử dụng được vì đạn pháo đào những lỗ trên đường băng bê tông. Những cuộc yểm hộ cho Xuân Lộc và Phan Giang đều phải ngừng lại. Pháo 130 ly vẫn bắn, việc phi cơ không cất cánh được thành vấn đề nghiêm trọng. Một nửa số máy bay của không quân Sài Gòn nằm tại căn cứ này. Tại Xuân Lộc, Lê Minh Đảo cho biết là 3 sư đoàn Bắc Việt Nam, nhưng thực tế là 4, đang đe dọa sư đoàn mình. Đảo ra lệnh cho trung đoàn thứ 3 và cũng là trung đoàn sau cùng nhảy vào trận đánh. Bắc Việt Nam tìm cách đẩy lùi trung đoàn này và cố chặn cả lực lượng cứu viện từ trảng bom tới. Họ tiếp tục vây hãm Xuân Lộc. Các lực lượng khác được lệnh vòng qua tỉnh lỵ và cứ tiếp tục tiến về Sài Gòn. Lực lượng Cộng sản tiếp tục thế cóc nhảy, cắt đứt quốc lộ 1 ở phía sau trung đoàn 3 của đảo. Họ đã ở phía tây trảng bom, cách Sài Gòn 21 dặm. Lực lượng địa phương của Cộng sản trong vùng Sài Gòn nhận lệnh cấp thời. Vấn đề chỉ còn là thủ đô Nam Việt Nam sụp đổ thế nào và vào lúc nào thôi. Ngày 15 tháng 4, Phan Giang thất thủ. Lực lượng Bắc Việt Nam bao trùm mọi phía của thành phố. Pháo binh phá nó tan hoang, bộ binh yên trí chờ đợi. Khi bộ binh và xe tăng tiến lên, sức chống cự chẳng còn mấy nữa. Thành phố thất thủ và cờ Việt Cộng được kéo lên. Tại sở chỉ huy của Vĩnh Nghi ngày 15 tháng 4, tình hình chưa quá tệ. Nghi nghe tin thị xã thất thủ với thái độ bình thản. Lúc ấy, Nghi liên lạc với Toàn, tư lệnh quân khu 3. Qua điện đài, Toàn báo với Nghi rằng Phan Giang phải chiến đấu càng lâu càng tốt để làm chậm bước tiến khổng lồ của Cộng sản xuống quốc lộ 1. Tin Phan Giang thất thủ làm Toàn sững sờ, nhưng báo cáo của Nghi về việc còn giữ được căn cứ không quân làm Toàn hứng khởi. Toàn nói với Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên để phái thêm lính sang sắp xếp lại ở Hàm Tân, đặt lính Sài Gòn ngăn cách hai lực lượng Cộng sản đang tiến công Phan Giang với lực lượng bị chặn lại ở Xuân Lộc. Đây là kế hoạch tuyệt vời, nhưng thời điểm thực hiện đã tuyệt vọng rồi. Chiều tối ngày 15 tháng 4, kế hoạch và sự lạc quan này bay ra cửa sổ cùng tiếng nổ giòn của đại bác 130 ly đang dội tập trung vào căn cứ không quân Phan Giang. Từng cứ điểm vành đai bị phá tan tành, binh lính bị giết hoặc chạy hết. Trinh sát viên hướng dẫn pháo bắn ngày càng gần sở chỉ huy, nơi Nghi đang nằm im dưới đất. Đêm đến, xe tăng và bộ binh Bắc Việt Nam bắt đầu tiến vào căn cứ. Trong bóng đêm, đốm sáng lập lòe bay từ phía, làn đạn xanh từ súng Cộng sản nhiều hơn làn đạn đỏ từ vũ khí Sài Gòn do quân Mỹ chế tạo. Trận chiến dữ dội, khoảng gần sáng, Vĩnh Nghi báo cho các vị trí nằm ngoài sở chỉ huy Biên Hòa biết sở chỉ huy của mình sẽ mất vào bất cứ lúc nào. Ở Ninh Chữ, binh Nhì Đức xúc động về việc mất tỉnh lỵ hơn tướng Nghi. Tuy anh ta và 400 binh sĩ khác chưa chịu đựng hỏa lực bắn bao nhiêu, Ninh Chữ trở thành hòn đảo đơn độc. Bây giờ, họ lại nghe qua điện đài lời báo của Nghi với đám binh sĩ ở Ninh Chữ và quanh Phan Giang, hãy thoát đi bằng cách tốt nhất có thể được. Bộ đội Bắc Việt Nam bỏ qua làng ấy, tàu thuyền sẵn và biển quá gần đến mức Đức có thể ngửi mùi nước mặn. Nhưng với Đức, ba lính thủy quân lục chiến và một lính biệt động thì lệnh rút lui ấy là một trong quá nhiều mệnh lệnh kiểu này. Đã rút hơn nửa chiều dài của Nam Việt Nam rồi, không còn có chỗ để đứng lại hay sao? Tại Ninh Chữ, có một máy ủi đất và một trong ba lính thủy quân lục chiến biết cách bẻ khóa công tắc. Nó ụ lên thành một vật sống. Một người lính ngồi phía lái, còn Đức và những người khác ngồi trên nóc ở phía sau. Trung tá Bảo, viên sĩ quan Sài Gòn ra chịu trách nhiệm phòng thủ Ninh Chữ, ra lệnh cho đám binh sĩ rời khỏi máy ủi. Đức và hai người nữa bèn chĩa thẳng những khẩu M16 vào viên sĩ quan để biểu lộ ra mặt sự chống lệnh. Bảo rút lui về chỗ máy truyền tin của ông ta. Chiếc máy ủi chạy thẳng hướng đến khu mồ của gia đình Thiệu. Trong vòng 5 phút, các bia đá bị lưỡi gạt nghiến nát và mặt đất bị xới tung lên. Không còn cách nào để nhận ra những ai đã được chôn ở đấy. Năm binh sĩ bước khỏi máy ủi đất với sự mệt mỏi chán trường và đi ra biển. Bảo cũng báo cáo hành động của họ cho Nghi biết và vặn tắt điện đài rồi cũng đi bộ ra biển. 3 ngày sau, họ đến được Vũng Tàu bằng chiếc thuyền đánh cá. Còn Vĩnh Nghi sa vào tay quân Bắc Việt Nam khi họ đánh căn cứ không quân. Kẻ cầm đầu chế độ. 2 ngày sau khi Phan Giang sụp đổ, tỉnh lỵ anh em với nó là Phan Thiết cũng bị Bắc Việt Nam chiếm nốt. Thế là Cộng sản kiểm soát 20 tỉnh, trọn vẹn 2 quân khu, 2/3 Nam Việt Nam rồi. Ở Sài Gòn, các thế lực đều đòi thủ cấp chính trị của Thiệu, kẻ cầm đầu chế độ. Phe tự nhận là trung lập của Sài Gòn, không thích Cộng sản và không thích chống cộng, cũng muốn Thiệu ra đi. Phe cực hữu cũng muốn Thiệu ra đi, và éo le thay, chính họ lại công khai tấn công vào sự tham nhũng của Tổng thống. Từ tháng 9 năm 1974, nhóm này đã phổ biến bản cáo trạng số 1. Các nhật báo Sài Gòn đăng cáo trạng này đều bị tịch thu nhưng vẫn còn rất nhiều bản được truyền tay trong dân chúng khắp đất nước. Những lời tố cáo mang tính chất nghiêm trọng và có giá trị tài liệu. Thiệu, với lợi tức chỉ vài trăm đô la hàng tháng mà có 2 căn nhà ở Sài Gòn trị giá hơn 150.000 đô la, một nhà thủy tạ ở sát phía bắc Sài Gòn, một villa tráng lệ ở Thụy Sĩ, nhiều đất đai ở vô số tỉnh. Vợ Thiệu xây cái gọi là bệnh viện cho người nghèo, đã dùng hàng lậu thuế để trang trải việc xây dựng, bòn rút ngoại viện vào túi và kết cục thì dân nghèo không thể vào bệnh viện này. Anh vợ Thiệu thì đầu cơ nâng giá phân bón hóa học do Mỹ cung cấp, bán cho nông dân với giá cắt cổ. Cố vấn cho Thiệu là Đặng Văn Quang và Trần Thiện Khiêm tổ chức buôn thuốc phiện lậu. Một người cô của Thiệu tích trữ đầu cơ và nâng giá gạo, thâu tóm nhiều phương tiện vận tải để làm giàu. Thiệu còn nhận quà bằng đất đai, dùng công binh xây trang trại riêng. Những lời tố cáo như bom nổ. Tuy bản cáo trạng thứ hai không gây náo động như bản cáo trạng thứ nhất, nhưng lại được dư luận rộng rãi tin. Thế là những người cánh hữu cương quyết đòi uống máu Thiệu về mặt chính trị. Còn ở mức độ rộng lớn, quân đội Sài Gòn muốn Thiệu ra đi vào tuần thứ nhì của tháng 4 năm 1975. Đây là lá phiếu quan trọng nhất chống lại Tổng thống. Sau 10 năm ở chức vụ cao nhất tại Nam Việt Nam, trong đó 8 năm làm Tổng thống, năm 1975, Thiệu là người giàu nhất Nam Việt Nam nhờ tham nhũng. Trong chức vụ, Thiệu không hề được phép nhận hơn số lương 600 đô la mỗi tháng và có lẽ từ 300 đến 400 đô la phụ cấp. Thế nhưng, dù xét bất cứ tiêu chuẩn nào, thì Thiệu đã và vẫn còn giàu sụ. Làm thế nào giàu được? Đó là chuyện phức tạp và quanh co. Những gì sắp kể ra sau đây chắc chắn là không đủ. Cái biết được là với 2 trường hợp ngoại lệ, một villa ở Thụy Sĩ và một ngân hàng Sài Gòn bị phá sản. Còn tên thì cả Thiệu lẫn tên vợ đều không tìm thấy trong bất cứ hồ sơ nào. Thế mà họ đã trở nên giàu có. Theo các cuộc phỏng vấn và các nguồn điều tra khác, thì gia đình Thiệu đã ăn cắp hàng trăm triệu đô la. Đó là tiền thuế của dân Mỹ và dân chúng đất nước họ. Công cuộc làm tiền của Thiệu dựa trên chiến tranh và môi trường cuộc chiến do viện trợ Mỹ nuôi dưỡng. Có lẽ Thiệu thành thật tin rằng không bao giờ thương lượng được với Cộng sản. Thiệu tin như vậy nên cuộc chiến tiếp tục. Bởi vì cuộc chiến tiếp diễn nên Thiệu và gia đình Thiệu giàu thêm. Ở hạ tầng, sự tham nhũng đơn giản, nhưng ở thượng tầng, nó là mạng lưới phức tạp. Cũng như đảng Mafia, nó lấy việc bảo vệ tay thủ lĩnh làm mục đích chính. Ở hạ tầng, nó là sự mua bán thế lực vụn vặt, bảo vệ và tống tiền. Một tiệm thuốc ở đường Catinat bán công khai cần sa cho lính Mỹ vì chủ tiệm được cảnh sát bảo vệ. Các chỉ huy Mỹ đưa lính đến đó thì ma túy được chuyển qua tay gái bán bar. Những tay buôn gỗ ở Tây Nguyên hoạt động được vì các cấp chỉ huy phân đội được trả một số phần trăm lợi nhuận. Tiền ngừng trả thì đoàn xe chở gỗ bị phục kích bởi du kích Việt Cộng trong ngoặc kép. Khi tham nhũng trở nên quan trọng và số tiền dính líu nhiều hơn, thì hệ thống trở thành một mạng lưới hình tháp. Ngồi trên đỉnh tháp tham nhũng tại Nam Việt Nam là Thiệu. Tháp chỉ là công cụ tổ chức, không nhất thiết là con đường chuyển tiền. Bằng cách cho phép những người xung quanh cái tháp ấy tự kiếm ăn, Thiệu tạo được ân nghĩa và những món nợ quyền lực. Từ năm 1965 đến năm 1975, y đã tạo hàng nghìn hoặc hàng vạn ân nghĩa. Khi cần đền đáp thì lớn bé trong cái tháp ấy đều răm rắp tuân theo. Phải hiểu rằng ở Nam Việt Nam, dù hiến pháp có được tuân theo triệt để thì Tổng thống vẫn là người có quyền lực bao la. Thiệu có quyền nhiều hơn cả hiến pháp cho phép. Là chủ tịch hội đồng tướng lĩnh, một cơ quan nằm ngoài hiến pháp, Thiệu nắm trọn quyền hành trong hội đồng này. Là tổng tư lệnh quân đội, đứng đầu tổ chức hành chính công vụ, một tay Thiệu nắm hơn 3 triệu chỗ làm, một nửa chỗ công ăn việc làm của chế độ. Thiệu giữ toàn bộ quyền bổ nhiệm thăng thưởng, giáng chức và cách chức 3 triệu người giữ các chỗ làm ấy, không ủy nhiệm cho ai. Tiền bạc luôn lọt từ cao xuống thấp và ngược lại. Mỗi cấp rút bớt một phần ra để chia sẻ cho họ. Đó là hoạt động của đường dây tham nhũng. Nhưng hình như Thiệu không thèm làm. Tiền hậu tạ của chủ tiệm ba, kiều dân nhập cư bất hợp pháp không đến tay Thiệu. Thiệu thu lượm ơn nghĩa và ơn nghĩa giúp tay tổng thống này làm giàu theo các kế hoạch riêng. Phương pháp thu lượm ơn nghĩa được Lansdale mô tả như sau. Guồng máy dân sự và quân sự hoạt động theo một chế độ chủ nhân quay quanh mỗi tư lệnh quân đoàn. Mỗi người đã bổ nhiệm và cách chức mọi tỉnh trưởng, quận trưởng. Năm 1975, Thiệu bổ nhiệm và cách chức thường xuyên 4 tư lệnh quân đoàn, nắm phần lớn việc bổ nhiệm tư lệnh sư đoàn. Như vậy là còn nắm quyền kiểm soát nhiều hơn cả cái chế độ mà Lansdale đã nói trong năm 1958. Thí dụ đặc biệt cho thấy cách thức hoạt động của Thiệu. Năm 1973, y thăng cấp lên tướng 3 sao cho Nguyễn Vĩnh Nghi và bổ nhiệm Nghi làm tư lệnh quân đoàn 4, tức là Nam Bộ. Nghi được tự do xoay sở để làm giàu. Vào giữa năm 1974, các nguồn tin sứ quán Hoa Kỳ nói rằng 8.000 điện đài và 25.000 khẩu súng M16 và vũ khí nhỏ khác biến mất khỏi kho quân khu 4 trong thời gian Nghi làm tư lệnh. Bản cáo trạng số 1 buộc Thiệu có hành động tượng trưng để dẹp tham nhũng. Tổng thống phải cách chức Nghi. Hai tướng lĩnh khác thuộc quân khu 3 đã bị nhốt năm 1974 khi những người đi điều tra của quân đội Sài Gòn lẫn quân sự Hoa Kỳ nói là tụi này đã cố tình bán gạo cho Việt Cộng. Hai người đó là Trần Quốc Lịch của Sư đoàn 25 ở Tây Bắc Sài Gòn và Lê Văn Tư của Sư đoàn 5 ở hướng Bắc Thủ Đô. Việc bán lương thực và trang bị quân sự cũng như giấy hoãn quân dịch trong hai sư đoàn đã làm hai sư đoàn này về mặt tác chiến trở nên vô hiệu lực. Đến lúc chúng buộc phải ném vào trận đánh ở Sài Gòn tháng 4 năm 1975, thì sư đoàn 25 đã không thể nào hành quân như lực lượng chiến đấu. Việc bổ nhiệm hàng tá chức vụ như thế là do Thiệu làm ra, với cách là tạo ơn nghĩa để dùng sau này. Một viên tướng được Thiệu bổ nhiệm có thể tự do xây dựng mạng lưới tham nhũng riêng của mình, kiếm tiền bằng cách ghi vào sổ lương sư đoàn những lính ma, bán những chỗ làm việc an toàn, tránh xa chiến trường cho binh sĩ nào muốn và đủ sức để trả cái giá. Bán trang bị dành cho đơn vị ra chợ trời, thậm chí bán cả cho Việt Cộng. Họ cố tránh bán vũ khí, sợ Mỹ biết thì phải mở cuộc điều tra. Còn đồ dùng nhà ăn tập thể, quân phục, xe dép, giày cao cổ thì mang lại nhiều tiền và các mặt hàng này tràn trề ở chợ trời, chứng tỏ các sĩ quan cao cấp phải nhúng tay vào. Xăng trở thành mặt hàng đắt khách ở chợ trời sau năm 1974 khi khối Ả Rập nâng giá. Một số tướng lãnh Sài Gòn rõ ràng đã điều khiển các đường dây bảo vệ đám con buôn chợ trời và buôn lậu. Họ làm thế nào? Thiệu không cần để ý. Chỉ cần có quy định ngầm là phải tránh các đường dây do Tổng thống và gia đình điều khiển. Thiệu cốt tạo ân nghĩa và ta sẽ xem ân nghĩa được đền đáp như thế nào. Tướng lĩnh được Thiệu bổ nhiệm có quyền bổ nhiệm cấp thuộc hạ của mình. Ở đây, tiền mặt được trao tay. Chỗ làm cao giá nhất là chỉ huy trưởng cảnh sát chợ lớn, khu người Hoa. Chức vụ đó giá khoảng 15 triệu, tức là 130.000 đô la. Chỗ này dễ kiếm tiền đến nỗi, sau 2 đến 3 tháng là đủ tiền hồi vốn. Các đại tá quân đội phải mua 80.000 đô la nếu muốn làm tỉnh trưởng Châu Đốc, giáp biên giới Campuchia. Nguồn thu lại chính là qua các tay buôn lậu châu bò, tiền lời đếm theo đầu súc vật đi qua biên giới. Đi dần lên trong các cấp chính quyền, hầu hết các bộ trưởng đều xoay sở làm giàu bằng cách tham nhũng. Điển hình là Phạm Kim Ngọc, bộ trưởng kinh tế được Mỹ ưa thích, đã xoay sở mở được một chương mục 8 triệu đô la ở Đài Loan bằng cách lấy tiền hoa hồng do việc đảm bảo những hợp đồng của các công ty làm ăn ở Việt Nam. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.